Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657, chương 656, trên xe. Trước khi khai giảng thời gian, nhà ga kín người hết chỗ. Khắp nơi đều là đi tỉnh thành học sinh. Tần Phi rất khó khăn chen lên Long Khôi ô tô. Lúc đầu Tần Phi còn rất may mắn. Xe này rất chính quy, hoàn toàn không có quá tải hành vi. Một người một cái chỗ ngồi, ngồi đầy liền lên đường. Tần Phi rất hài lòng. Nhưng xe vừa ra nhà ga, mẹ nó, một đống học sinh cứ như vậy dâng lên. Tại là nho nhỏ không gian, bị đè ép đến không ra dáng. Cái này trắng trợn quá tải. Ban ngành liên quan là nhất định phải tăng cường giám sát. Một đường sóc này, may mắn là, lần này cũng không có say xe cảm giác. Xem ra chính mình tố chất thân thể càng ngày càng tốt. Cái này say xe mau bệnh, cũng chậm chậm chuyển tốt. Nhưng là có một việc nhỏ xen giữa. Không biết lúc nào, một cô gái, bị đẩy ra bên cạnh mình. Chuẩn xác điểm tới nói, là một người dáng dấp rất có tư sắc nữ hài tử. Xuyên qua một kiện nhỏ váy màu vàng tử, 164 tả hữu vóc dáng, tiểu xảo miệng, cao thẳng cái mũi, sung mãn, cái trán, còn trải một cái nho nhỏ bên trong phân, hoàn toàn bại lộ mình mép tóc dây có chút cao thiếu hụt. Về phần nàng ngực, lớn không lớn cũng không biết, Tần Phi cũng không nhìn thấy, bởi vì trước ngực nàng ôm một cái cặp sách nhỏ, hai cây tai nghe dây từ trong túi sách lộ ra đến. Tiếp vào nàng trong lỗ tai, hẳn là đang nghe ca, bởi vì nàng vẫn luôn lay động, bởi vì là đi theo tiết tấu đang động, trên người nàng có cỗ hương vị, không phải nữ tử đặc thù mùi thơm, mà là một loại nào đó quá thời hạn mùi vị nước hoa. Nhiều người hỗn tạp, nàng cũng là bị chen lấn không có cách, nhiều lần đã chạm đến mình vai cùng đầu. Tần Phi nhìn nàng cũng không phải là cái gì phụ nữ có thai hoặc là nhân sĩ tàn tật. Cho nên Tần Phi vậy nhắm mắt dưỡng thần, ngồi yên tâm thoải mái, không có thối vị nhượng chức ý tứ. Nữ hài tử ngay từ đầu còn có chút thu liễm, tận lực không để cho mình đụng phải Tần Phi. Về sau đoán chừng là mệt mỏi, không quan tâm, liền nghiêng người trực tiếp tựa ở Tần Phi vị trí bên trên. Rất quá đáng nàng cái mông phát dục đến vẫn được, không vểnh lên, nhưng là quý ở thịt nhiều. Tần Phi vừa quay đầu liền có thể thấy được nàng dày đặc cái mông cánh hoa. Có một lần không cẩn thận, mặt trực tiếp đều dán vào. Thực sự có chút ít xấu hổ. Bất quá Tần Phi vậy không có có ý tốt nói cái gì. Giữ nhân phương liền, đi ra ngoài bên ngoài, trợ giúp lẫn nhau. Cho nên Tần Phi cũng chỉ có thể chậm rãi hướng bên trong rời một cái. Nữ hài xem xét, đối Tần Phi xấu hổ ngại ngùng cười cười. Răng ngược lại là rất trắng. Bất quá nàng hiểu lầm Tần Phi ý tứ, coi là Tần Phi là để nàng ngồi xuống ý tứ. Thế là nàng xấu hổ một cái, đoán chừng vậy thật mệt mỏi, cái mông chậm rãi hoạt động, trực tiếp ngồi xuống. Thế là hai người liền chặt chẽ thiếp ở cùng nhau. Nữ hài thân thể rất mềm mại, Tần Phi khó tránh khỏi có chút phản ứng, lại tận lực rụt rụt. Đại gia liếc nhau một cái, nàng cắn môi một cái, vẫn là không nói chuyện, lại mang tới tai nghe nghe ca nhạc đi. Tần Phi thật sự là say, lại không có ý tứ để cho người khác, nhưng là hai người chen một vị trí, thật sự là không quá dễ chịu. Đường xá xa xôi, Tần Phi kẹp ở giữa, cũng không dám loạn động, mãi cho đến cảm giác hai cái tay đều đã có chút run lên, mới gian nan nâng lên thả trên đầu, hoạt động một chút. Nhưng là nữ hài giống như lại hiểu lầm Tần Phi ý tứ. Ngay tại Tần Phi giơ tay lên về sau, nàng ngây ra một lúc, sau đó vậy mà chậm rãi đem nàng đầu thả đi qua, gối lên Tần Phi bả vai cùng trên cánh tay. Ta đi, Tần Phi trợn tròn mắt, hiện tại nữ hài tử chuyện gì xảy ra, đều như vậy cởi mở sao, vẫn là một đường không nói gì. Tần Phi không nói lời nào, bởi vì không biết nói cái gì, với lại quá nhiều người, hỏi cái gì bị người đều có thể nghe thấy, quái không có ý tứ. Lại một lát sau, nữ hài dùng nàng ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhẹ gật gật Tần Phi bẹn đùi. Tần Phi khẽ run rẩy nghiêng đầu nhìn xem nàng, con mắt trợn to, nàng giống như vậy phát tóc, phát hiện mình điểm vị trí không đúng lắm, mặt ửng đỏ, lập tức liền đưa qua một tờ giấy nhỏ, cũng không biết là lúc nào viết xong, khả năng vẫn luôn mang theo. Phía trên có một nhóm rất chữ nhỏ. Ngươi ngược lại là cố gắng nhịn được mà. Tần Phi nhìn tờ giấy, tính toán thật lâu, nhưng là thân là Long Khôi tình trạng nguyên Tần Phi vậy rất khó minh bạch nàng ý tứ. Chù trừ một chút, bất quá vẫn là xuất ra một cây bút, rất lễ phép trả lời một câu. Không đành lòng, chẳng lẽ có thể trên xe tùy chỗ đại tiểu tiện mà. Nói thật Tần Phi quả thật có chút mắc tiểu. Xe này lái xe một mực mở, vậy không tiến khu phục vụ. Bất quá mình mắc tiểu nàng là thế nào phát hiện? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đũng quần một mực nhô lên mà. Nữ hài cầm tờ giấy xem xét. Ha ha, chấm ngoặc kép, trực tiếp cười ra heo âm thanh. Rất nhanh lại viết một câu. Giao cho Tần Phi, ta không có hỏi cái này. Ta là hỏi ngươi là thế nào nhịn xuống không nói chuyện với ta. Ngươi là muốn chờ ta lúc xuống xe đợi lại muốn ta phương thức liên lạc sao? Ha ha, Tần Phi nhìn về sau, lắc đầu, trực tiếp viết 5 chữ to. Ta vốn không ý này. Nữ hải nhìn về sau, cũng là trợn tròn mắt, tựa hồ có chút thật mất mặt. Bất quá rất nhanh lại viết một câu. Cảm ơn ngươi nửa chỗ ngồi. Ta là Long Khôi Đại học Quốc tế Tài chính chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất Triệu Tiếu Tư. Có thể lời nói biết nhau một cái. Tần Phi mình không biết. Đi qua không sai biệt lắm 4 giờ chặt chẽ tiếp xúc. Cái này Triệu Tiếu Tư đồng học đã đối Tần Phi tiến hành nhan trị, dáng người, thẩm mỹ, phẩm hạnh cùng nhiều phương diện tiến hành một cái tổng hợp khảo hạch. Sơ bộ đạt được đây là một cái có thể tiếp xúc nam hài tử. Tần Phi nhíu mày, không nghĩ tới lại là đồng học. Nghĩ nghĩ, vẫn là viết ra mình tin tức. Long Khôi Đại học Công Thương Quản lý chuyên nghiệp sinh viên đại học năm nhất. Tần Phi, chấm ngoặc kép, Tần Phi, nhìn thấy cái chữ này đầu nữ hài. Trực tiếp nhắm ngay Tần Phi trên dưới liếc nhìn. Cảm giác hận không thể đem Tần Phi nuốt vào. Hắn liền là Tần Phi. Phải biết, cô gái này là Long Hoài Nhị Trung. Tần Phi đại danh, tại Long Hoài giới giáo dục, đã là truyền kỳ một nhân vật, với lại làm tỉnh Trạng Nguyên. Thi đại học yết bảng cái kia mấy ngày, Long Hoài các tờ báo lớn đầu đề đều là liên quan tới Tần Phi tin tức. Còn có một số báo chí, kỹ càng giới thiệu Tần Phi tư liệu. Cô gái này vậy một mực bị Tần Phi sự tích rung động. Nàng vậy không minh bạch, vì cái gì dạng này một cái thiên tài, vì cái gì từ bỏ đọc Thanh Hoa Bắc Đại, tại sao phải hạ mình đi tới Long Khôi Đại học, người chính là Tần Phi. Năm nay Long Khôi bỏ bớt Trạng Nguyên. Nữ hài tử thật lâu mới viết một câu nói như vậy. Với lại lệch ra 7 nghiêng 8. Vậy không biết có phải hay không là quá mức kích động. Ngạch, hẳn là A Tần Phi vậy không cần thiết che giấu nàng. Cửu ngưỡng đại danh, không dám nhận, nghe nói ngươi thế nhưng là được cử đi Thanh Hoa Bắc Đại A. Tại sao lại muốn tới Long Khôi Đại học, rời nhà bên trong gần A. Long Khôi nữ hài tử xinh đẹp a, ta liền ưa thích bản địa nữ hài. Vấn đề này phóng viên vậy hỏi qua ngàn vạn lần. Tần Phi một mực thống nhất trả lời như vậy. Ha ha, có ánh mắt, nữ hài đột nhiên có chút ít cao hứng. Tư thế ngồi cũng không có như vậy đoan chính. Còn giống như cố ý tới gần một điểm. Cái kia cỗ quá thời hạn mùi vị nước hoa càng thêm nồng đậm. Tần Phi có chút khó chịu. Bất quá may mắn. Xe vậy nhanh đến trạm, Tần Phi có chút kích động, bởi vì một hồi, liền có thể nhìn thấy bản thân tâm người yêu. Lên xe trước, Tạo Ảnh liền phát một cái tin nhắn tới, nói nàng giao lộ đứng tới đón hắn, dẫn hắn ăn được ăn, chơi chơi vui. Tần Phi trở về nàng một câu, không có cái gì so với nàng chơi rất hay. Nàng trực tiếp phát một cái thiếu đánh biểu lộ, rốt cuộc đến trạm rồi. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn xuống xe. Tần Phi cũng không ngoại lệ. Trực tiếp đứng dậy liền xông ra ngoài. Bởi vì tàu ban tại 1 giờ trước. Đã đến. Có lẽ đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.